Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, viễn cổ thiên ma mãng. Một tiếng vang thật lớn vang vọng, Tiêu Chiến bản thể cùng Lôi Huyễn thân thể tiến công đồng thời rơi vào con này cấp 8 hung thú. Trên thân hình, bàn về cùng thực lực, con thú dữ này có điều cấp thấp đấu tôn thực lực. Tự nhiên không phải Tiêu Chiến đối thủ. Nó thân thể cao lớn lúc này ngang trời bay ra ngoài, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Gào, nhưng mà nó không hổ là da dày thịt béo hung thú, càng là không có ở ngay lập tức chết đi, mà là tiếp tục giãy giụa đứng lên, lần thứ hai hướng về Tiêu Chiến phát khởi thế tiến công. Trong hai mắt tràn đầy thô bạo tâm ý. Dường như lúc trước Tiêu Chiến thế tiến công cũng không có cho nó mang đến thống khổ. Trái lại càng ngày càng kích hoạt rồi nó hung tính. Không hổ là hung thú. Tiêu Chiến tâm trạng cảm thán. Nếu như là hữu trí tuệ sinh mệnh, ở ngoài sáng biết không địch lại đích tình huống dưới, tất nhiên sẽ lòng sinh hoảng sợ, nghĩ biện pháp tự cứu. Nơi nào sẽ như trước mắt hung thú giống như vậy, hoàn toàn không biết thống khổ là vật gì, tiếp tục hướng về hắn phát khởi tiến công. Này ngược lại là làm hắn nhớ tới một cái nào đó suy tử đánh cực kỳ thú. Những hung thú này một số đặc tính đúng là cùng cực kỳ thú gần như. Tiêu Chiến hơi suy nghĩ, trong tay chiến mâu vung lên, một đạo màu xanh phong nhận tùy theo bay ra. Oanh, ngột này hung thú tiếp ta một thức chặt đầu đao. Hung thú mới vừa vọt tới Tiêu Chiến trước mặt, đầu tiên là bị Lôi Huyễn thân đến rồi một cái đòn nghiêm trọng. Ngay sau đó, màu xanh phong nhận chạm ở cổ của nó bên trên, sắc bén phong nhận trong nháy mắt xé ra máu thịt của nó, chém rụng đầu của nó, dường như nước suối một loại máu tươi từ không đầu trên cổ dâng trào ra, mang đến nồng nặc mùi máu tanh. Ngay sau đó, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống đất. Tiêu Chiến cũng không lưu ý nồng nặc mùi máu tanh. Năm đó hắn ở bên trong dãy núi ma thú luyện cấp đánh quái thời gian, cũng không phải không có trải qua chuyện như vậy. Ở sơn trại một phen một cái nào đó suy tử sau khi, tâm tình của hắn trở nên đặc biệt vui vẻ. Điều này cũng hết cách rồi. Một thân một mình tại đây mênh mang nơi, cũng chỉ có thể đủ tìm chút việc vui, mở ra nghi ngờ một phen tâm tình. Tìm được rồi hung thú ma hạch sau khi, Tiêu Chiến lại sẽ con thú dữ này cho tách rời một phen, đem bên trong có giá trị bộ phận cho lưu lại. Này khiến cho hắn cả người đẫm máu, rất giống từ thịt liên xưởng mới ra đến. Sau khi, Tiêu Chiến tìm một chỗ khe núi, rửa một chút trên người vết máu, lại đang trên vách núi thủ động mở ra một hang động, bắt đầu rồi tu luyện lữ trình. Đến đấu tôn đỉnh phong sau khi, cửu chuyển cảnh giới, mỗi một chuyển cần thiết năng lượng đều là phía trước một đến cửu tinh năng lượng chi cùng. Tiêu Chiến săn giết con này cấp 8 hung thú có điều cấp thấp đấu tôn thực lực, lại đem nó ma hạch bên trong một ít năng lượng cuồng bạo cho bài trừ, lại dùng dị hỏa rèn luyện một phen sau, chân chính bị Tiêu Chiến thu nạp đến trong cơ thể năng lượng cũng chẳng có bao nhiêu. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, hắn liền đem khối ma hạch này bên trong năng lượng cho rút lấy sạch sẽ. Đương nhiên, điều này cũng cùng trước mắt hắn làm người nghe kinh hãi tốc độ tu luyện có quan hệ. Đấu tôn cường giả, thu nạp thiên địa năng lượng tốc độ vốn là đầy đủ khủng bố, mà hắn ở nơi này số đếm bên trên, còn có một hệ thống mang đến cho hắn gấp mấy chục lần bổ trợ. Vậy thì tăng thêm sự kinh khủng rồi, bởi trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được bồ đề cổ thụ vị trí. Tiêu Chiến chuẩn bị trước tiên hướng về cổ vực đài phương hướng mà đi. Cổ vực đài là một chỗ viễn cổ để lại nơi, chính là một chỗ viễn cổ chiến trường. Bởi vì năm đó có rất nhiều cường giả bỏ mạng ở nơi đó, vì lẽ đó để lại một loại đặc biệt uy thế, làm cho bình thường hung thú sẽ không tới gần nơi đó. xem như là mãng hoang cổ vực bên trong ít có an toàn vị trí. Mà nơi đó cũng là mãng hoang cổ vực trung bộ cùng chỗ sâu giao tiếp điểm. Đang đi tới cổ vực đài trong quá trình, Tiêu Chiến cũng không có vội vã ngay lập tức chạy tới nơi đó, mà là một bên săn giết hung thú, một bên tu luyện, lại chậm rãi hướng về bên kia chạy đi. Ngưng nhiên đấu khí giải lụa quyết ngang, lại là một con hung thú bị Tiêu Chiến săn giết. Ngay ở Tiêu Chiến chuẩn bị tiến lên thu lấy chiến lợi phẩm thời gian, bỗng nhiên, một cái cự mãng từ một bên lâm dã bên trong thoát ra. Một cái đem Tiêu Chiến đánh chết hung thú cho nuốt chửng sạch sẽ. Hả? Thậm chí có hung thú dám ở trong tay mình cướp đồ ăn. Đây là Tiêu Chiến không nghĩ tới, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao cũng là không có trí tuệ hung thú, trong đầu đều bị thô bạo tâm ý cho tràn ngập, tự nhiên là sẽ không hiểu được cái gì gọi là xu lợi tránh làm hại. Nếu như là bình thường sinh mệnh có trí tuệ, ở cảm nhận được lúc trước tự mình ra tay thế tiến công, nên lần đi xa xa, Tiêu Chiến lại lần nữa đánh giá trước mắt đầu kia nuốt chửng hắn con mồi. Đang chuẩn bị đi xa cự mãng, trước mắt cự mãng, bàn về cùng thực lực, có điều đấu tông cấp độ, cũng không toán quá mạnh, nó hình thể khá lớn, cả người che kín vảy màu đen. Một tầng nồng nặc khói đen quanh quẩn tại đây chút vảy bên trên. Cự mãng đầu lâu tương đối khủng bố, bởi vì đó cũng chưa là tầm thường sa mạc. Mơ hồ nhìn lại, trái lại càng giống như là một tấm dữ tợn to lớn mặt người. Tiêu Chiến nhìn thấy nó, lúc này liền nghĩ đến nguyên tắc bên trong một loại mãng hoang cổ vực ram ở cự mãng. Viễn cổ thiên ma mãng, loại này cự mãng. Bàn về bối phận, cũng coi như là huyết mạch tương đương tới gần xà tộc bên trong một ít viễn cổ lão tổ giống như tồn tại, có điều bởi vì sát tính quá mức, thêm vào thân ở mãng hoang cổ vực loại này thế giới đặc thù bên trong, khiến cho nó vẫn không có trí tuệ của chính mình. Nếu như không có nhớ lầm, nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm hàng phục đầu kia viễn cổ thiên ma mãng thủ lĩnh thực lực cũng bất quá ngũ chuyển đấu tôn. Khoảng chừng nhìn thấy con này cấp 7 viễn cổ thiên ma mãng, Tiêu Chiến nhất thời lại nhớ tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Không ngoài dự đoán, hắn nếu có thể ở đây nhìn thấy viễn cổ thiên ma mãng, như vậy tất nhiên là tới đến chúng nó bộ tộc địa bàn bên trong. Tiêu Chiến khó tránh khỏi biết đánh lên viễn cổ thiên ma mãng chủ ý. Cũng không phải là hung thú bản thân, mà là nó cấu trúc thiên ma huyết trì. Viễn cổ thiên ma mãng có một loại cấu trúc huyết trì quen thuộc. Chúng nó sẽ đem trăm ngàn năm qua tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo tập trung vào bên trong ao. Máu, cảnh này khiến bên trong ao máu năng lượng cực kỳ dồi dào. Bình thường người căn bản là không có cách chịu đựng, chỉ có viễn cổ thiên ma mãng đời sau, mượn này mạnh mẽ thể phách, mới có thể tiếp nhận. Loại này huyết trì, có cực cường rèn luyện thân thể tác dụng, thêm vào bên trong năng lượng dồi dào, Tiêu Chiến tự nhiên là không muốn bỏ qua. Chuyện này với hắn tới nói, không chỉ có thể nâng lên thân thể cường độ, càng là có thể mượn này dồi dào năng lượng đến tăng lên thực lực. Ngũ chuyển đấu tôn cấp bậc viễn cổ thiên ma mãng, thêm vào hung thú lực lượng vốn là vượt xa ngoại giới ma thú. Nếu như là dĩ vãng Tiêu Chiến, tự nhiên là tránh không kịp. Nhưng trước mắt, ở mãng hoang cổ vực bên trong tu luyện lâu như vậy hắn, một thân thực lực đã sớm đạt đến xoay một cái đỉnh cao. Sắp đi vào nhị chuyển cảnh giới, ở mở ra tộc văn sau khi, cũng là có thể cùng con này viễn cổ thiên ma mãng một trận chiến. Kỳ tâm đọc thay đổi thật nhanh, lại là một đòn đánh ra, đem trước người đầu kia đấu tông cấp bậc viễn cổ thiên ma mãng cho đánh giết. Tuy rằng quyết định chủ ý muốn mưu đoạt thiên ma huyết trì, nhưng hắn nhưng sẽ không bỏ mặc này tiểu xà cướp đi thuộc về hắn con mồi. Đánh giết này viễn cổ thiên ma mãng, đem chính mình con mồi thu cẩn thận sau khi Tiêu Chiến tìm một chỗ yên tĩnh vị trí, làm một ít chuẩn bị công tác, liền muốn viễn cổ thiên ma mãng nhà nơi mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.